Vô tận kiếm trang, chương 1130, cảnh phi lam, góc truyện audio.com. Chỉ cần biết rằng những này truyền tống trận vị trí, đôi khi, sống chết trước mắt nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Cho nên, đây là tất cả mọi người phải biết rằng thưởng thức vừa mới, xích khi nữ tử tựu là biết rõ phụ cận có như vậy một cái truyền tống trận, biết rõ Diệp Bạch tri thức thiếu thốn, nhu cầu cấp bách bổ sung giải, cho nên mới mang Diệp Bạch tới đây. Bởi vì chí tôn thiên hạ các tựu là bán ra cùng thu thập hết thảy tình báo, còn có cho ngươi sử dụng huyết ma điểm số, hối đoái cùng trao đổi các loại cao giai trang bị, bí kíp, tài liệu, đỉnh cấp huyền khí, hoặc là hồi phục đan dược địa phương đồng thời, tại đây cũng là trong mọi người đồ duy nhất có thể dẹp an toàn bộ nghỉ ngơi, buông lỏng, cùng trao đổi địa điểm, bởi vì tại ai cũng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài điều kiện tiên quyết, tại đây, là duy nhất tuyệt đối an toàn, không có khả năng có huyết ma quấy rối chỗ. Không chỉ là bởi vì này bốn phía thời khắc đều có trước kia 9 đại huyền đế liên thủ bố trí xuống siêu cấp đại trận thủ hộ lấy, càng là vì tại đây quanh năm đều có một vị huyền đế cấp cường giả tọa chấn, mà đến phiên năm nay, đúng là Bắc Phương đại lục đệ nhất huyền đế. U đế lãnh đồng phong. Đương nhiên, những này huyền đế cấp cường giả trừ phi tất yếu, nếu không là sẽ không hiện thân, ai cũng không biết bọn hắn ẩn giấu ở nơi nào, bình thường cũng cơ hồ nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là huyền đế cấp cường giả uy hiếp lại không lúc không tại, cho nên cũng không có ai dám ở cái này chí tôn thiên hạ các phụ cận làm càn. Đây cũng là xích khi nữ tử chứng kiến Diệp Bạch tiến các phía trước lại để cho đeo lên một bức dịch dung mặt nạ mà phát ra cười nhạo nguyên nhân, bất quá Diệp Bạch cười cười cũng không có giải thích. Hắn sẽ không nói cho xích khi nữ tử cửu nhân của mình là một vị huyền đế, đừng nói u đế lãnh đồng phong xem tại kiếm đế phương độ ách trên mặt mũi. Vô cùng có khả năng làm như không thấy, theo hắn ra tay. Cho dù hắn thật sự là một cái tinh thần trọng nghĩa thập phần cường, nguyện ý giữ gìn quy tắc huyền đế chỉ sợ cũng không phải kiếm đế phương độ ách đối thủ. Trung ương đại lục vốn là bao la mờ mịt thế giới mạnh nhất một khối đại lục, kiếm đế phương độ ách lại là trung ương đại lục đệ nhất huyền đế, cho nên kiếm đế phương độ ách thực lực tại toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, đều là bài danh phía trên đấy. U đế lãnh đồng phong tuy nhiên cũng là Bắc Phương đại lục đệ nhất huyền đế, nhưng Bắc Phương đại lục kỳ thật tổng cộng tựu hắn như vậy một vị huyền đế. Xếp hàng thứ nhất cùng đếm ngược đệ nhất kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Mà trung ương đại lục cùng sở hữu tứ đại huyền đế. Kiếm đế phương độ ách như trước xếp hạng thứ nhất, có thể thấy được hắn khác biệt, u đế lãnh đồng phong căn bản tựu không khả năng là kiếm đế phương độ ách đối thủ. Mặc dù biết kiếm đế phương độ ách khả năng không lớn xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nếm qua một lần thiếu. Diệp Bạch sớm đã biết, có thể coi chừng một ít, luôn coi chừng một ít thì tốt hơn. Hai người tới các trước, gần mặt đang trông xem thế nào, cái này tòa bốn tầng lầu các càng lộ ra phong cách cổ xưa, giống như có lẽ đã tại trong mưa gió xúc lập ngàn vạn năm. Một cỗ thái cổ khổng lồ khí tức đập vào mặt. Trước mặt đi qua mấy người nam tử, vừa nhìn thấy xích khi nữ tử, nhất thời không khỏi. Góc truyện audio.com, con mắt sáng ngời, sai vai mà qua lập tức nhao nhao hành lễ. Cảnh tỷ thẳng đến tiến các như trước như thế, không ngừng có người hướng về xích khi nữ tử chào hỏi, theo hồ nàng lúc này danh vọng còn rất cao, nhận thức người của nàng không ít. Mà chứng kiến những cái kia chào hỏi người, xích khi nữ tử trên mặt băng xương cũng lần thứ nhất triệt để biến mất, luôn mỉm cười gật đầu đáp ứng, lúc này mới mang theo Diệp Bạch bước qua cánh cửa, đi vào chí tôn thiên hạ các bên trái một cái tiểu gian. Nơi này, tiếng người ầm ĩ, tựa hồ có không ít người vây ngồi cùng một chỗ, Diệp Bạch cùng xích khi nữ tử đồng bộ đi vào, nghe được tiếng bước chân, có mấy cái ngồi người không khỏi ngẩng đầu, khi thấy xích khi nữ tử trong nháy mắt không khỏi nhao nhao đứng lên. Hắn một người trong râu quai nón hoàng y đại hán ha ha cười cười. Tiểu cảnh lại trở lại rồi, thế nào, lần này thu hoạch lại phi thường không tệ a. Đã suy nghĩ kỹ chưa, chúng ta thương long tiểu đội đại môn tùy thời vi ngươi mở ra. Thôi đi, không biết xấu hổ, lại một gã toàn thân hơi thở lạnh như băng áo lam thanh niên bỗng nhiên đứng lên, hướng về xích khi nữ tử khom người thi lễ một cái cười nhạt nói. Thương long tiểu đội như thế nào so qua được ta băng hà tiểu đội, từ lúc 3 năm trước đây, chúng ta liền hướng cảnh cô nương phát qua thư mời, các ngươi thương long tiểu đội muốn vời người, hay là muốn tuần thoáng một phát thứ tự đến trước và sau đạo lý. Hừ, hoàng y đại hán giận tím mặt muốn tiến lên tìm cái kia áo lam thanh niên lý luận, một hồi đại chiến vận sức chờ phát động, trong các hào khí nhất thời trở nên thập phần khẩn trương. Trong phòng, còn có 4-5 người, phân tán các nơi, rõ ràng cùng bọn họ không phải một đường, vui tươi hớn hở nhìn xem, cũng không khuyên giải ngăn, tựa hồ còn lộ ra hưng tai nhạc họa chi sắc. Nhưng mà lúc này, xích khi nữ tử lại khoát tay áo, ngăn lại bọn hắn, cười khổ nói. Hai vị không cần cãi, không phải Lam độc hành đã quen, tạm thời còn không có ý gia nhập bất luận cái gì một chi tiểu đội, lần này chỉ là mang một người tới xem nhìn một chút. Nếu là con này nghĩ cách nhất định yêu trước tiên nghĩ hai vị tiểu đội tuyệt không gia nhập thứ ba chi tiểu đội như thế nào. Cái này còn không sai biệt lắm. Hoàng y đại hán cùng áo lam thanh niên liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng, đồng thời quay đầu đi chỗ khác, đón lấy lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng lui về tại chỗ, hướng xích y nữ tử khom mình hành lễ, tựa hồ đạt được cái hứa hẹn này, lại để cho bọn hắn thập phần mừng rỡ. Về phần còn lại 4-5 người, nghe vậy thì là hơi có chút thất vọng, ghen ghét nhìn hai người một mắt, nhưng mà cũng biết băng hà tiểu đội cùng thương long tiểu đội là cả thiên đế lăng trong lớn nhất thực lực hai chi tiểu đội, có bọn hắn cạnh tranh, bọn hắn căn bản liền chen vào một chân cơ hội đều không có, cũng chỉ có lặng yên nhận thức sự thật này. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn đến xích khi nữ từ bên cạnh Diệp Bạch không khỏi nhao nhao ngạc nhiên, dò hỏi. Cảnh cô nương, vị này chính là, xích khi nữ từ cười nói. Trên đường đụng phải, là một cái không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, liền huyết ma tinh thạch cũng không biết tự dám xông vào thiên đế lăng, ta dẫn hắn đến xem, quen thuộc hoàn cảnh. À, thì ra là thế, ta tự nói sao, người nào có thể được đến cảnh cô nương lọt mắt xanh, nguyên lai là cái lăng đầu thanh. Ha ha, liền huyết ma tinh thạch cũng không biết rõ. Góc truyện audio.com, ràng cũng dám tiến thiên đế lăng, hắn rõ ràng có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi. Tựu là cảnh cô nương lại phát hảo tâm rồi, ai tiểu tử này vận khí thật tốt, đụng với người khác đoán chừng hắn hiện tại đã là một cố tử thi rồi. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói cái gì đều có, nhưng mà Diệp Bạch chỉ là lẳng lặng nghe, không nói một lời, trên mặt cũng thủy chung là vẻ mặt bình tĩnh, điều này cũng làm cho trong sân mấy người không khỏi thoáng qua ngạc nhiên, thanh âm cũng chậm chậm thấp xuống. Xích khi nữ tử nhìn xem Diệp Bạch một ngón tay mọi người, mở miệng nói. Tại thiên đế lăng ở bên trong, săn giết huyết ma thập phần khó khăn, không nghĩ qua là tựu sẽ gặp phải cả đàn cả lũ huyết ma quân đoàn, lẻ loi một mình, gặp gỡ loại này chàng cảnh thường thường chỉ có tránh lui, rất khó có đại thu hoạch, một cái không tốt càng là thập phần có khả năng táng thân trong đó. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Bạch tựa hồ đối với trên mặt hắn bình tĩnh cũng cảm thấy một tia hiếu kỳ, ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, mọi người thường thường cả đàn cả lũ tạo thành các loại tiểu đội cùng một chỗ săn giết cũng đồng dạng cùng một chỗ chia sẻ huyết ma điểm số. Lạc đàn huyết ma dù sao số ít quần cư chiếm đa số, làm như vậy có thể lớn nhất hóa cam đoan hiệu quả và lợi ích đồng dạng cũng càng vì an toàn, tân thủ một người, lại là vừa tới, không hiểu tinh tươi đẹp, nếu là độc thân trước hướng mặt ngoài, thường thường bị chết cực nhanh, cho nên vì an toàn để đạt được mục đích đều trước tìm một tiểu đội lịch lãm rèn luyện một phen, quen thuộc tinh tươi đẹp, lại quyết định đi lưu. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua Diệp Bạch lúc này mới lần nữa nói. Thực lực càng cao người tiểu đội càng thích mà nhân vật mới không hiểu tinh tươi đẹp thường thường chỉ biết cho tiểu đội cản trở thậm chí đôi khi, một cái sơ sẩy, có thể làm cho chỉnh chi tiểu đội toàn quân bị diệt cho nên nhân vật mới vừa tới, rất khó tìm đến thích hợp tiểu đội, chỉ có chậm rãi chờ đợi, nhìn xem nào tiểu đội giảm quân số, cần bổ sung, mới có cơ hội. Tại đây những này tiểu đội tổng cộng chia làm 6 chi, băng hà tiểu đội, thương long tiểu đội, huyết anh vũ tiểu đội, thiên thần tiểu đội, tam hoa kiếm đạo tiểu đội cùng hỏa hồng mân côi tiểu đội, trong đó, lại dùng băng hà thương long 2 chi tiểu đội thực lực cao nhất trong bọn họ, người mạnh nhất, đều là chuẩn đế tu vi, hơn nữa không chỉ một cái. Mà hỏa hồng mân côi tiểu đội tắc thì toàn bộ do nữ tử tạo thành, không thu nam tử. Nói xong những này, xích khi nữ tử lúc này mới nói. Còn có mặt khác mấy chi tiểu đội, giờ phút này có lẽ đều tại đẳng cấp cao mặt săn giết chưa có trở về cũng tựu không nhiều lắm giới thiệu cho ngươi rồi. Ta mang ngươi tới nơi này, tựu là muốn cho ngươi biết, lẻ loi một mình, tại dã ngoại thập phần nguy hiểm, ngươi vừa mới tiến đến, hay vẫn là lúc này tổ cái tiểu đội tốt, bất quá, có người hay không chịu thu ngươi, ta đây cũng không biết. Nàng nói xong, liền chuẩn bị nhìn xem Diệp Bạch phản ứng. Mà Diệp Bạch vẫn không nói gì, trong phòng 6-7 người liền đồng thời phản đối. Tên kia hoàng y đại hán cười hắc hắc nói, thương long tiểu đội chỉ lấy thượng vị huyền tôn đã ngoài thực lực không có thượng vị huyền tôn, khái không thể nhập. Áo lam, góc truyện audio.com, thanh niên càng là cười lạnh, băng hà tiểu đội mặc kệ ngươi cái gì cảnh giới, hạ vị huyền tôn hay vẫn là đỉnh cấp huyền tôn, nhưng có một đầu cần ngươi một mình săn giết một đầu huyết ma vương đến nhận thức minh thực lực của ngươi, ngươi có thể gia nhập. Một đầu huyết ma hầu tựu là thượng vị huyền tôn chiến lực. Một đầu huyết ma vương, càng là tương đương với thế giới loài người bên trong đích đỉnh cấp huyền tôn, một mình săn giết một đầu tương đương với đỉnh cấp huyền tôn huyết ma vương. Tựu là một loại đỉnh cấp huyền tôn, cũng chưa chắc có thể làm được. Phải biết rằng, huyết ma vương giết chi bất tử chỉ có hủy diệt chúng cái chán huyết ma tinh thạch mới có thể chiến thắng, cái này cho đánh chết huyết ma vương đã tạo thành tương đối lớn khó khăn, mà nhân loại bản thân, trái tim, cổ họng, bách hội. khắp nơi là mấu chốt, là tử môn, cùng huyết ma vương chỉ có một mấu chốt tử môn hoàn toàn bất đồng. Như vậy chiến đấu, vốn chính là không đúng chờ, bởi vậy, chỉ có thực lực phi thường cường đại đỉnh cấp huyền tôn, mới có thể một mình săn giết huyết ma vương. Cái này băng hà tiểu đội nhìn như không có có điều kiện, kỳ thật điều kiện so thương long tiểu đội càng hà khắc gấp trăm lần, khó trách có thể được gọi là tiểu đội thứ nhất. Về phần những người khác càng là trực tiếp không nhận rồi. Chúng ta huyết anh vũ tiểu đội, bất luận cảnh giới, nhưng chỉ thu săn giết huyết ma tinh tươi đẹp vượt qua 3 năm trở lên lão luyện. Thiên thần tiểu đội không muốn phế củi. Tam hoa kiếm đạo tiểu đội nhân viên đủ số, cự tuyệt bất luận kẻ nào gia nhập. Hỏa hồng mân côi tiểu đội các ngươi hiểu, chỉ lấy nữ tử cho nên thật có lỗi, nếu như là cảnh cô nương muốn gia nhập ngược lại là có thể mở rộng ra thuận tiện chi môn. Trong lúc nhất thời, 6 chi tiểu đội, đồng thời cự tuyệt Diệp Bạch. Cách chương.